Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 286. Tương lai liền ở bên người. Vấn đề thứ nhất chính là một tên nữ phóng viên bắt được microphone thời điểm, Dương Lệ Mẫn trên mặt mang theo mừng rỡ. Loại này vấn đề cơ hội phi thường hiếm thấy, nàng đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như thế. Hơi hơi sửa sang một chút tóc, Dương Lệ Mẫn mỉm cười nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc tiên sinh, ta là tới tự đầu đề tin tức phóng viên Dương Lệ Mẫn. Ta có hai vấn đề. Một cái là toàn thức kỹ thuật sử dụng lĩnh vực. Tương lai toàn thức kỹ thuật, trừ máy tính TV, còn có thể ở đâu chút phương diện thay đổi người bình thường sinh hoạt. Thứ hai chính là người vừa nãy giới thiệu toàn thức kỹ thuật đã dùng ở projector, TV, máy tính cùng toàn thức điện ảnh lên. Loại kỹ thuật này, tương lai có khả năng hay không vận dụng đến trên điện thoại di động? Hỏi xong vấn đề, Dương Lệ Mẫn chờ mong chờ đợi Trần Mặc đáp án. Cái khác người cũng đồng dạng dùng ánh mắt mong chờ nhìn Trần Mặc. Cảm ơn vấn đề của ngươi. Trần Mặc mỉm cười hướng nữ phóng viên gật đầu. Đầu tiên, toàn thức kỹ thuật cũng không phải mới mẻ kỹ thuật. Từ 1947 năm Gabor đưa ra toàn thức kỹ thuật tới nay, nghiên cứu phương diện này chưa bao giờ gián đoạn, cũng thiết thực vận dụng ở cuộc sống của chúng ta bên trong. Liền giống chúng ta mua sản phẩm thời điểm, một ít sản phẩm phòng giả tiêu chí chính là vận dụng ép màng cầu vồng toàn thức kỹ thuật. Như Hasune Miku cùng Lạc Thiên Y, những này giả lập nhân vật buổi biểu diễn đều là vận dụng toàn thức kỹ thuật. Hiện nay toàn thức kỹ thuật vận dụng đã rất rộng, bao quát các loại minh tinh diễn xuất trên sân khấu đều có toàn thức kỹ thuật bóng người. Ta chỉ là đột phá cuối cùng cửa ải. Muốn nói tương lai đối với người bình thường ảnh hưởng, chủ yếu là hằng ngày tiếp xúc đồ vật, trừ TV, máy tính, điện ảnh ở ngoài, còn có viễn trình toàn thức hội nghị, viễn trình chữa bệnh giải phẫu bình đài, như khoa huyễn thế giới như thế toàn thức quảng cáo, toàn thức triển lãm các loại, lại như thận ảnh, chính là công ty chúng ta toàn thức ứng dụng với sinh hoạt bắt đầu. Tương lai mỗi người các ngươi đều có thể tiếp xúc toàn thức kỹ thuật. Liền giống chúng ta lần này hội tuyên bố chủ đề tương lai liền ở bên người. Trần Mặc vẻ mặt bình tĩnh, trên người tỏa ra thong dong khí tức. Cho tới vấn đề thứ hai, toàn thức là tiến vào tương lai kỹ thuật, có nhu cầu thì có thị trường. Loại kỹ thuật này nhất định sẽ vận dụng đến trên điện thoại di động. Trần Mặc ngừng lại, cũng không tiếp tục tiết lộ quá nhiều ý nghĩ. Toàn thức di động hắn đã nghiên cứu ra đến, nhưng tuyến sinh sản không xây xong. Hiện tại công bố toàn thức di động tin tức, không thể nghi ngờ là cướp thận ảnh đầu đề. Tuy rằng hắn không hiểu lắm những này hoạt động, có điều vẫn là biết có chút sự tình không thích hợp trước thời gian bại lộ. Được Trần Mặc khẳng định trả lời, một ít say mê công việc bắt đầu chờ mong toàn thức di động xuất hiện. Toàn thức máy tính, TV cùng điện ảnh đều đến rồi, toàn thức di động còn có thể xa sao? Người thứ hai phóng viên bắt được microphone sau, hơi hỏi thăm, xem dáng dấp, hiển nhiên là tay già đời. Trần Mặc tiên sinh ngài tốt, ta là khoa học kỹ thuật thông tin phóng viên Thẩm Động. Từ tình huống trước mắt đến xem, quý công ty nắm giữ phi thường thành thục toàn thức kỹ thuật. Cái kia quý công ty có thể hay không đem toàn thức kỹ thuật vận dụng đến trên điện thoại di động? Hoặc là có nghĩ tới hay không hoặc đang tiến hành nghiên cứu phương diện này? Cảm ơn vấn đề của ngươi. Trần Mặc nói tiếp, ta có thể khẳng định nói cho ngươi. Ta xác thực ở khai phá toàn thức di động, nhưng cụ thể tiến độ không tiện tiết lộ, các ngươi đoán xem là được. Câu nói này vừa ra, trên sân lập tức ồ lên một mảnh, hỏi ra một tin tức quan trọng. Hành quân kiến công ty chính đang khai phá toàn thức di động. Nếu như toàn thức kỹ thuật vận dụng đến trên điện thoại di động, chuyện này quả là chính là trang bức thần khí. Những kia quả táo cái gì đều là cặn bã. Có chút chờ mong toàn thức kỹ thuật dùng trên điện thoại di động. Hành quân kiến công ty toàn thức kỹ thuật đã phi thường thành thục, có điều làm nhỏ xuống ứng dụng tới điện thoại di động lên vẫn là một cái vấn đề lớn. Không có một quãng thời gian, phỏng chừng rất khó đột phá. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Mặc trở lại xong người thứ nhất phóng viên vấn đề sau. Trên thính phòng tham dự một ít say mê công việc, đã bắt đầu thấp giọng thảo luận vấn đề này. Dù sao toàn tức di động, nghe tới bức cách liền cao. Video người thật trò chuyện, bình thường thao làm cái gì? Khoa học kỹ thuật trải nghiệm cảm giác tăng mạnh. Trần Mặc tiên sinh, ngài có thể tiết lộ một hồi. Toàn tức projector sản lượng cùng tiêu thụ vấn đề sao? Cảm ơn, hiện nay sản lượng đại khái là mỗi ngày 1 vạn đài. Cân nhắc đến sản lượng còn nhỏ vấn đề, chỉ mở ra đến chính thức thương thành tiêu thụ đường nối. Một cái tài khoản hạn mua 1 đài, cụ thể mở ra mua thời gian, trên mạng sẽ có giới thiệu. Ở tuyến sinh sản triệt để dựng thành, sẽ toàn diện mở ra tiêu thụ, thời gian sẽ không quá lâu. Sau đó liên quan với sản phẩm vấn đề, Trần Mặc đều nhất nhất làm giải đáp. Vấn đáp phân đoạn kết thúc. Nhìn Trần Mặc rời đi sân khấu, một ít phóng viên còn có chút tiếc hận. Biểu hiện của ta làm sao? Trần Mặc đi xuống sân khấu, liền nhìn về phía Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn hai người. Xem Tiểu Ngư loại kia phát sáng ánh mắt, liền biết không sai. Triệu Mẫn trêu chọc nói rằng, từ Trần Mặc lên đài bắt đầu, Tiểu Ngư con mắt liền không hề rời đi qua trên người hắn. Loại kia ái mộ, tự hào ánh mắt không che giấu được. Triệu tỷ, người chớ giễu cợt ta. Tiểu Ngư có chút ngượng ngùng nói rằng. Trần Mặc cưng chiều mà nhìn Tiểu Ngư một chút, cười nói, chuyện tiếp theo, giao cho ngươi, ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Buổi tối hôm đó, các tin tức lớn bình đài đầu bản đầu đề, đều đối với hành quân kiến công ty hội tuyên bố tiến hành lớn độ dài đưa tin. Trần Mặc, tương lai liền ở bên người. Tiến vào tương lai kỹ thuật cửa lớn đã mở ra. Thận ảnh, đem vào hôm nay 10 điểm đúng giờ mở ra nhóm đầu tiên tiêu thụ. Toàn tức kỹ thuật đột phá. Hành quân kiến lần thứ 2 lĩnh chạy. Toàn bộ mạng lưới, đều luân hãm vì là hành quân kiến công ty toàn tức hình chiếu kỹ thuật sân nhà. Hiện trường buổi họp báo video cùng hình vẽ, cũng đầy rẫy các loại mạng lưới bình đài. Đặc biệt con kia cự hổ canh giữ ở Trần Mặc phía sau bức ảnh, càng là trở thành mang tính tiêu chí biểu trưng hình ảnh. Trở thành các loại báo chí bìa ngoài, hình vẽ bên trong Trần Mặc, hờ hững bên trong không mất đại khí, nụ cười tự tin, thong dong khí chất, còn có sau lưng của hắn to lớn lão hổ, lại cho hắn bằng thêm bá đạo uy thế. Tất cả những thứ này hình tượng, đều đại diện cho hành quân kiến công ty đối ngoại hình tượng. Đại khí, tự tin, thần bí, bá đạo, hành quân kiến công ty toàn tức kỹ thuật, lập tức trở thành toàn cầu quan tâm đối tượng. Toàn tức kỹ thuật là tương lai kỹ thuật. Ai có thể trước hết nắm giữ cái này kỹ thuật, ai liền có thể trở thành là tương lai khoa học kỹ thuật dê đầu đàn. Rất nhiều tiên tiến phòng thí nghiệm, đều đang nghiên cứu toàn tức kỹ thuật. Hành quân kiến công ty toàn tức projector xuất hiện, lần thứ 2 dẫn trước mọi người. Không thể, Hoa Hạ vẫn là quốc gia đang phát triển, so với chúng ta Ấn Độ còn lạc hậu. Không thể có như thế tiên tiến kỹ thuật, như tàu cao tốc, đạn đạo, máy bay, ô tô kỹ thuật, đều là người Hoa trộm kỹ thuật sơn trại đi ra. Không phải bọn họ, đáng thương nước Mỹ người. Người Hoa dùng tiền đang phát triển khoa học kỹ thuật cùng xây dựng. Người Mỹ nhưng nắm tiền ở đánh trận. Heo như thế Tổng thống Hòa Quốc sẽ. Cái này không có văn hóa lịch sử dã man quốc gia. Không có hy vọng, người Hoa gián điệp là nổi danh. Còn phái gián điệp đến chúng ta châu Úc. Những này kỹ thuật khẳng định là trộm đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn cầu đều ở đưa tin hành quân kiến công ty toàn tức hình chiếu. Chỉ là trong nước một mảnh vui mừng, mà nước ngoài bình luận, làm thấp đi bên trong mang theo một luồng vị chua cùng bất đắc dĩ. Toàn tức projector, những này bọn họ thường thường ở khoa huyễn điện ảnh bên trong nhìn thấy kỹ thuật. Ở phương Đông xa xôi đã sinh ra, mà bọn họ nhưng không có thứ gì. Đông đảo ngụm nước, vẫn như cũ ngăn cản không được hành quân kiến công ty toàn tức kỹ thuật nóng này. Ở tin tức nóng này thời gian, càng nhiều ánh mắt tìm đến phía hành quân kiến công ty chính thức thương thành. Tối hôm qua hội tuyên bố qua đi, hành quân kiến công ty đã ở trên mạng công bố projector chính thức thủ phát thời gian. Chính là 10 giờ sáng nay, Một ít từ lâu trước máy vi tính chờ đợi người đã nóng lòng muốn thử. Thời gian này, sắp đến, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.